Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 593, bị động tay động chân. Nghe được Lý Chiến Phong kinh hô, ta theo bản năng chùn xuống thân thể, một thanh sáng loáng dao găm liền từ vừa rồi ta cổ vị trí vạch đi qua. Ta nếu là muộn một giây trước chuông, kia dao găm liền phá vỡ cổ họng của ta. Ta có chút chật vật hướng kia bên cạnh lóe lên, rất nhanh nhảy dựng lên. Lúc này, Lưu Thi Giao cầm một cây dao găm lần nữa hướng phía ta đâm đi qua. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi dữ tợn, một bên hướng phía ta đánh tới, một bên ác hung hăng nói ra, ngươi dám đánh Trần ca, ta liều mạng với ngươi. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, mới vừa rồi còn dọa tại kia run lẩy bẩy. Trong nháy mắt liền biến thành một con cọp cái hướng phía ta đánh tới. Vừa rồi ta căn bản cũng không có phòng bị nữ nhân này. Cho là nàng sẽ bị ta như thế hung thần ác sát bộ dáng dọa sợ. Nguyên lai nàng đều là trang. Càng làm cho ta không thể tin được chính là một cái nhìn như yếu đuối nữ nhân. Hạ đao thời điểm vậy mà như thế hung ác. Vừa rồi cái dạng kia, ta không chút nghi ngờ hắn liền là muốn giết ta. Vẫn luôn trong lòng ta nữ giống như thần Lưu Thi Giao lại là cái dạng này. Lập tức tam quan hủy hết. Tiểu Húc làm sao lại tìm một nữ nhân như vậy đâu. Nàng mới là một cái sinh viên năm ba. Tại sao có thể dạng này? Bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Ta rất nhanh liền phản ứng lại. Dù sao nàng là một nữ nhân, mà lại khẳng định không phải người tu hành. Ngay từ đầu ta không có phòng bị. Hiện tại nàng cầm đao hướng phía ta vọt tới. Căn bản đối ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tay của ta hướng phía trước tìm tòi. Bắt lại cổ tay của nàng. Sau đó một cái tiểu cầm nã thủ. Liền đem Lưu Thi Giao nhấn trên mặt đất. Mặc dù như thế, nữ nhân này còn tại kịch liệt giãy giụa. Giống như điên la to, ta nhìn không thể làm như vậy được, chậm trễ thời gian a không phải, kết quả là, ta trực tiếp lấy ra ma phí hóa linh tán, hướng phía nàng vung hơi có chút, cái này ma phí hóa linh tán không riêng đối với tu hành người hữu dụng. Người bình thường nghe thượng một chút, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi chỗ có sức lực, đang dùng ma phí hóa linh tán về sau. Lưu Thi Giao rốt cục yên tĩnh trở lại, cũng dừng lại giãy giụa, tựa như là một bãi bùn nhão đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Trần Minh Chí vẫn luôn trơ mắt nhìn đây hết thảy, gặp Lưu Thi Giao nằm dạp trên mặt đất bất động thời điểm. Kia Trần Minh Chí đột nhiên trên mặt tạo nên một tia cười dâm. Hắn nói ra, vị tiểu ca này, người chẳng lẽ coi trọng tiểu nha đầu này? Ngươi muốn là ưa thích, tùy ý có thể mang đi. Cái này tiểu nương bì ngay từ đầu cùng ta thời điểm còn rất xinh. Bất quá gần nhất bị ta điều giáo một phen. Cái gì việc đều sẽ bao người thoải mái tốt. Ha ha, lúc đầu Lưu Thi Giao nghĩ muốn giết ta, trong lòng ta liền ổ lấy một đám lửa. Nghe được Trần Minh Chí lại nói ra lời ấy, trong lòng ta bình ga tử giống như là bị điểm lấy. Lúc này đi tới kia Trần Minh Chí bên người, bay lên một cước liền xách tại hắn tràn đầy thịt mỡ trên bụng. Một cước này thật nặng, cảm giác cùng đá vào một cái trên bao cát. Trần Minh Chí cái nào ăn ở ta một cước này, mập mạp thân thể mãnh chấn động, lúc này đau sắc mặt đỏ lên, há miệng liền phun ra, đầy đất ô uế, hôi chua khó ngửi, hắn theo bản năng đau xoay người. Mặt lại đụng tại mình nôn bên trên. Đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Sự đau lòng của ta giật giật. Mẹ nó, tiểu tử này thật là một cái xúc sinh. Hắn từ Tiểu Húc trong tay cướp đi Lưu Thi Giao. Cái này Lưu Thi Giao là Tiểu Húc nhất là tình cảm chân thành nữ nhân. Vì nàng thậm chí dám đi chết. Ta coi là Lưu Thi Giao sở dĩ theo Trần Minh Chí. Có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào có tiền, mà là Trần Minh Chí thực tình đối nàng tốt, dạng này ta cũng cảm thấy có chút tâm lý an ủi. thế nhưng là tên xúc sinh này vậy mà đối ta nói ra vừa rồi kia lời nói. Căn bản cũng không có đem Lưu Thi Giao để vào mắt, mà là xem như hàng hóa đồng dạng tùy ý chuyển nhượng. Vì mình mạng sống, nói không cần là không cần. Đây chính là một cái mạng. Trần Minh Chí trên mặt đất thống khổ run rẩy, mà ta thì ngồi xổm trên mặt đất, mắt lạnh nhìn Lưu Thi Giao. Lưu Thi Giao mặc dù chúng ma phí hóa linh tán, nhưng là cũng không có ngất đi. Ý thức của nàng rất thanh tỉnh. Ngươi, ngươi làm như vậy xứng đáng Tiểu Húc sao? Hắn như vậy thích ngươi, vì ngươi chuyện gì cũng dám làm, mà ngươi lại như thế không tự ái. Bán thân thể của mình cùng linh hồn, ngươi đến tột cùng vì cái gì? Là tiền sao? Nói ra những lời này thời điểm, thanh âm của ta đều có chút nghẹt ngào. Ta đang vì ta nhiều năm như vậy huynh đệ cảm thấy không đáng. Quá mẹ nó biệt khuất. Nếu là sớm biết Lưu Thi Giao là loại người này, ta, nhưng mà, Lưu Thi Giao lại là mặt không thay đổi nhìn ta, lạnh giọng cười nói, ta vì cái gì ngươi quản được a? Ngươi là Tiểu Húc người nào? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta đã không thích hắn, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Ta giơ tay lên, thật muốn hung hăng quất vào cái này mọc ra một trương tinh xảo gương mặt trên mặt nữ nhân. Thế nhưng là giơ tay lên, lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Ta Ngô Cửu Âm chưa từng có đánh qua nữ nhân, thật là có chút không xuống tay được. Lưu Thi Giao nhìn ta ha ha cười lạnh, tiếp tục nói ra, ngươi là Tiểu Húc bằng hữu đi, là hắn để ngươi tới tìm ta, dạng này cũng tốt. Ngươi giúp ta cùng hắn mang câu nói, về sau giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta bây giờ cùng Trần ca, ta là nữ nhân của hắn, cả một đời đều là. Mà mẹ nó, ngươi mẹ nó có phải là tiện? Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe được tên xúc sinh kia muốn đem ngươi chuyển giao cho ta? Ta thực sự chịu không được cái này tiện nữ nhân. Trần Minh Chí đối nàng dạng này, nàng còn là một bộ khăng khăng vẫn luôn bộ dáng. Nhưng mà, tiếp xuống một câu nói của nàng, triệt để cho ta không có tính tình. Nàng lần nữa nói ra, ta là Trần ca nữ nhân, hắn nguyện ý đem ta như thế nào liền như thế nào. Ngươi quản được sao? Ta nguyện ý. Một câu nói kia nói ra, ta khí một ngụm lão huyết hơi kém không có phun ra ngoài. Tức rủi bọt mép thời điểm, một bên Lý Chiến Phong lại tỉnh táo nói ra, Tiểu Cửu, ngươi đừng kích động, nữ nhân này khẳng định là bị động tay động chân. Ta nhớ nàng khẳng định cũng bị hạ cổ, bằng không trên đời này nào có hèn như vậy nữ nhân. Ngươi xem một chút con mắt của nàng, có hay không màu đỏ giống như là con giun đồng dạng tơ máu. Còn có sắc mặt của nàng có phải là có một chút phát hoàng. Đây đều là chúng cổ về sau tổng cộng có biểu hiện. Nếu như có, kia nàng khẳng định là chúng cổ, tâm trí đã bị hoàn toàn mê hoặc. Nghe được Lý Chiến Phong, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Đầu tiên là nhìn kia Trần Minh Chí một chút, nhưng gặp hắn ánh mắt né tránh, căn bản không dám cùng ta tiếp xúc, chỉ là nằm dạp trên mặt đất giả chết. Hắn biểu hiện như vậy, trong lòng ta liền có chút mặt mày. Bất quá ta vẫn còn có chút buồn bực. Đến cùng là chúng cái gì âm tà cổ độc, có thể để một nữ nhân biến thành cái dạng này. Chợt, ta một chút cầm bốc lên Lưu Thi Giao cái cằm, xích lại gần nàng tấm kia tinh xảo mặt, cẩn thận đi xem nàng cặp kia ngập nước mắt to. Cái này nhìn một cái, lập tức phát hiện một chút mánh khóe. Chính như Lý Chiến Phong nói, Lưu Thi Giao tròng trắng mắt địa phương có rất nhiều giống như là con giun đồng dạng tơ máu, cong cong quấn quấn, nhìn xem mười phần kinh khủng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.